Chương 663, đột phá vòng vây ra. Hai ngày, chỉ dùng hai ngày, Uchiha Nguyệt liền mang theo mẹ tờ Dũ Mỹ đi tới phong quốc biên cảnh, chuẩn bị hoàn thành bọn họ đột phá vòng vây kế hoạch. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ dùng ngắn ngủi hai ngày thời gian, liền từ dược điển chỗ chạy tới phong quốc biên cảnh về sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ bởi vì chạy đi tiêu hao quá nhiều duyên cớ, là cần ở phong quốc biên cảnh hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một cái, lại chuẩn bị chấp hành bọn họ đột phá vòng vây kế hoạch. Mà ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, điều chỉnh tự thân trạng thái Uchiha Nguyệt, cũng không nhớ sử dụng tử đồng thiên lý phong quốc biên giới tình huống. Đón lấy, đến khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ đều đã nghỉ ngơi và hồi phục tốt về sau, Uchiha Nguyệt đã sử dụng tử đồng động tất toàn bộ phong quốc biên giới thủ vệ tình huống. Chật, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy mẹ tờ Dũ Mỹ ánh mắt phóng mà khi đến, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười. Tiện đà Uchiha Nguyệt liền cười cùng mẹ tờ Dũ Mỹ nói ra, mẹ tờ Dũ Mỹ, chúng ta kế hoạch quả nhiên thành công. Mê ái nụ Atan Zla kẹo đường mạng tiểu thuyết hiện tại phong quốc biên cảnh thủ vệ những cái này xa nhận thôn nì dạ, lại không phải xa nhận thôn chân chính là tinh nhuệ chỗ. Hơn nữa, toàn bộ phong quốc biên cảnh cũng không có quá nhiều xa nhận thôn bộ đội trú đóng ở trong đó, chúng ta nhân cơ hội đột phá vòng vây đi ra tỷ lệ thành công. Đã đề thăng tới 8 phần 10 bên trên chỉ cần chúng ta có thể chăm chú hoàn thành đột phá vòng vây kế hoạch nói, chúng ta đây từ phong quốc cảnh nội đột phá vòng vây đi ra kế hoạch, nhất định có thể hoàn thành ư, ngươi nói như vậy ta an tâm. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, mẹ tờ Dũ Mỹ miễn cưỡng cười, tiếp lấy mẹ tờ Dũ Mỹ liền đem ánh mắt chuyển tới Viết Vương, nhìn phong quốc biên giới hoang mạc phong cảnh, chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Uchiha Nguyệt. Từ phong quốc đột phá vòng vây sau khi rời khỏi đây, ngươi phải trở về Hỏa quốc, trở về ngươi cổ nổ hạ thôn đi. Mà ta, rời đi phong quốc về sau, cũng muốn đi trước Thủy quốc, trở lại thuộc về ta làng sương ngủ. Đến khi chúng ta gặp lại lần nữa thời điểm, chúng ta chính là địch nhân rồi, ngươi nói thế nào thời điểm chúng ta còn có thể nhớ kỹ chúng ta ở phong quốc tình hữu nghị sao chúng ta, còn có thể trở lại đoạn này ở phong quốc thời gian sao có thể. Mẹ tờ Dũ Mỹ vừa dứt lời, ngoài mẹ tờ Dũ Mỹ dự liệu là, Uchiha Nguyệt lại như đinh đóng cột một dạng hồi đáp, mẹ tờ Dũ Mỹ, miễn là ngươi còn nhớ rõ ở phong quốc ta đây, vậy chúng ta hữu nghị tiểu không khả năng xuất hiện nửa điểm biến hóa. Đừng quên, mẹ tờ Dũ Mỹ, ta Uchiha Nguyệt còn thiếu ngươi một cái mạng đây. Nếu như chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng các ngươi làng xương mù thực sự giao chiến nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng ngươi không nên dùng cái kia mệnh tới áp chế ta. Bằng không, hữu nghị của chúng ta, thật muốn bởi vì chúng ta sở lệ thuộc nhận thôn, mà đoạn tuyệt. Yên tâm, Uchiha Nguyệt, ta không có khả năng cầm chuyện này áp chế ngươi. Ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, mẹ tờ Dũ Mỹ bỗng nhiên cười cười, ngược lại đã đem những cái này không vui sự tình bỏ qua một bên. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ ở nơi nào nói chuyện với nhau một hồi về sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ đã làm xong phá vòng vây chuẩn bị. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ hai người liền không chút do dự nào, đồng thời đạp trụ cột thoái bước liền chuẩn bị đi trước phong quốc biên cảnh, chân chính hoàn thành từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra kế hoạch. Hơn nữa, bởi vì có Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng hỗ trợ che đậy những cái này cảm giác hình nì dạ cảm giác duyên cớ, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ ở đạp trụ cột toái bước thời điểm, dĩ nhiên thuận lợi xâm nhập vào xa nhận thôn ở phong quốc bảy trạm gác ngầm phía trước. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ Dũ Mỹ đi tới xa nhận thôn ở phong quốc biên cảnh thiết lập trạm gác ngầm phía trước lúc, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên đánh một cái thủ thế, ý bảo mẹ tờ Dũ Mỹ ngưng đi tới. Đồng thời, đang ở mẹ tờ Dũ Mỹ dựa theo Uchiha Nguyệt phân phó, dừng lại đi tới cước bộ trong nháy mắt Uchiha Nguyệt thanh âm, liền vang vọng ở tại mẹ tờ Dũ Mỹ trong thai nói, mẹ tờ Dũ Mỹ, phía trước chính là xa nhận thôn bố trí trạm gác ngầm, miễn là trừ bỏ rơi ba cái trạm gác ngầm, chúng ta là có thể từ phong quốc biên cảnh đột phá vòng vây đi ra. Ngươi nhận thuật phạm vi bao trùm quá lớn, hơn nữa dễ dàng bại lộ tung tích của chúng ta. Cho nên trừ bỏ gác ngầm sự tình liền giao cho ta được rồi. Cho ta thời gian một phút trong vòng một phút, ta là có thể trừ bỏ rơi người thứ nhất chạm gác ngầm. Ngươi ở nơi này hơi chút chờ ta một hồi thấy Uchiha Nguyệt sử dụng bí thuật truyền lại tin tức đến trong đầu của mình. Mẹ tờ rủ mì nghe xong ủ trí hạ nguyệt lời nói về sau, nặng nề hướng về phía ủ trí hạ nguyệt gật đầu. Sau đó, ủ trí hạ nguyệt thân ảnh liền chợt biến mất ở mẹ tờ rủ mì phạm vi tầm mắt bên trong. Hiển nhiên ủ trí hạ nguyệt là ở mới vừa cái kia phút chốc, sử dụng ra khỏi lạc nguyệt lưu. Suno, một cái tập kích đến rồi người thứ nhất xa nhận thôn bố trí ở phong quốc biên giới trạm gác ngầm tiền siêu sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, đi tới chỗ thứ nhất trạm gác ngầm trước mặt, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, tay cầm thái đao suy tuyết liền triển khai sát giới. Một gã thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn nì dạ, ba gã trung nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn nì dạ, ở Uchiha Nguyệt trong tay cũng không có gắng gượng qua thời gian một phút, liền chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Thuấn dưới đao. Thế nhưng, ở đánh chết cái này bốn gã xa nhẫn thôn nì dạ, trừ bỏ rất người thứ nhất trạm gác ngầm về sau. Uchiha Nguyệt thân thể đồng dạng cảm thấy gánh vác. Chợt đến khi mẹ tờ rủ mỉ đi tới Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, liền chứng kiến Uchiha Nguyệt uống chính mình chế luyện bí dược, dùng để khôi phục tự thân thể lực. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt thể lực hoàn toàn khôi phục thời điểm, Uchiha Nguyệt chỉ là cùng mẹ tờ rủ mỉ liếc nhau một cái, mẹ tờ rủ mỉ học tập đã hiểu Uchiha Nguyệt hàm nghĩa. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt có ý tứ là chính mình khôi phục được rồi. Muốn đi trừ bỏ rơi người thứ hai cười thầm, ý bảo mẹ tờ rủ mì tiếp tục ở nơi này chờ đợi. Mà mẹ tờ rủ mì đang học đã hiểu Uchiha Nguyệt ý tứ về sau, cứ như vậy tại chỗ đợi, quả nhiên ở một phút đồng hồ qua đi, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa trừ bỏ mất một cái xa nhận thôn trạm gác ngầm. Chỉ là, ở trừ bỏ rơi người thứ hai xa nhận thôn trạm gác ngầm thời điểm, mẹ tờ rủ mì rõ ràng chứng kiến Uchiha Nguyệt trên cánh tay của xuất hiện vết máu. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt vì mau sớm giải quyết hết chiến đấu, đã bất chấp tránh né những cái này xa nhận thôn nì dạ tấn công, cho nên trên người mới phải xuất hiện thương thế. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi trước người thứ ba trạm gác ngầm, giải quyết hết ngăn cản tại bọn họ trước mặt cuối cùng một cái trạm gác ngầm lúc mẹ tờ dù mí bỗng nhiên ngăn cản chuẩn bị nên chiến Uchiha Nguyệt, thấp giọng nói ra, Uchiha Nguyệt, đây đã là chúng ta muốn phá vòng vây cuối cùng một cái cười thầm. Liền giao cho ta để giải quyết được rồi. Ngươi yên tâm, bằng thực lực của ta phải giải quyết rơi một chi xa nhận thôn tiểu đội, vẫn là phi thường buông lỏng. Lại nói, chúng ta chỉ cần giải quyết hết cuối cùng một cái trạm gác ngầm, có thể đột phá vòng vây ra, cuối cùng này một cái trạm gác ngầm liền giao cho ta để giải quyết, được không ngử, tốt. Thấy mẹ tờ rủ mì chủ động xin đánh, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền gật đầu đáp ứng mẹ tờ rủ mì đề nghị. Sau đó, chiếm được Uchiha Nguyệt trả lời thuyết phục về sau, mẹ tờ rủ mì liền biến mất Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, hiển nhiên đã đi vào trừ bỏ rơi ngăn cản tại bọn họ trước mặt cuối cùng một cái trạm gác ngầm đi. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt nhìn mẹ tờ rủ mì thân ảnh biến mất ở trước mặt mình, đồng dạng không khỏi có chút cảm thán gần nhất đoạn này ở phong quốc thời gian. Chật, Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý mẹ tờ rủ mì chiến đấu lúc. Liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, cuối cùng một cái cười thầm lập tức, là có thể đột phá vòng vây đi ra đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.